KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 46, hỏi gấp online chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chậm quá đấy, Dino Kauri đứng khoanh tay trước cửa Verrier, nhướng mày. Dino cười cười ra khỏi xe, mời. Em vào đi Kauri. Kauri bĩu môi ngồi vào trong, ngay tại khoảnh khắc xe ô tô lăn bánh cô đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau. Có người, đúng không? Sanchez thu hồi tầm mắt che miệng ngáp một cái. Hắn kéo rèm cửa lại, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. Báo, có tin mới, cực kỳ oanh động, chuyện gì, Fukawa đại nhân, hộc hộc, Fukawa đại nhân ngoại tình rồi. Cái gì, Excel, tôi vừa thấy Fukawa đại nhân lên xe đi chung với một người tóc vàng. Nếu không nhầm thì đó là boss của nhà Cavallone, Dino Cavallone. Dino Cavallone, cái người vô cùng lạnh lùng tài giỏi ấy ư, chết tiệt, người này đẹp trai vô cùng, nếu như Fukawa đại nhân. Nói bậy, boss của chúng ta có vị nam nhân hơn kia mà, vết sẹo trên mặt chỉ làm ngài trở nên càng dũng mãnh. Rất khiến con gái có cảm giác an toàn, đúng đúng, nhưng mà, nhân viên im lặng từ nãy đến giờ yếu ớt lên tiếng. Đó là chỉ người bình thường thôi, xem có vẻ như vũ lực của Fukawa đại nhân cũng không yếu, tính cách cũng là hay tìm đường chết nên có vẻ thích phiêu lưu. Cho nên đối với việc cần một người đàn ông để được bảo vệ thì Fukawa đại nhân thích mạo hiểm. Nhân viên còn lại, nhưng, có người cố gắng cứu vãn điều gì? Verrier là tổ chức sát thủ, sẽ có nhiều điều mạo hiểm hơn. Nhân viên kia chém như đinh chặt sắt. Vấn đề là Dino Cavallone đẹp trai hơn boss. So với boss âm trầm, người kia là kiểu dương quang có được không? Toàn bộ nhân viên Verrier, không nói gì chống đỡ được. Trong một buổi sáng, không khí của Verrier bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Thực hư vụ việc ngoại tình, sự thực là thế nào? Verrier Boss và Cavallone Boss, người nào càng có vị nam nhân? Bình chọn nam thần Sanchez vs Dino Cavallone. Trên xe, Dino vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. Em muốn đi ăn, hay đi chơi trước? Em, Kauri xoa xoa bụng, đi ăn trước đi, Dino. Tới quán bánh ngọt đi. Tôi biết nhà hàng ở gần đây ngon lắm, em nhất định sẽ thích. Ngon quá, Kauri hạnh phúc cắn thìa. Đồ ăn của ý ngon quá xá. Dino uống một ngụm cà phê, chống tay lên bàn mỉm cười. Em thích là tốt rồi. Sau đó, hắn vẫy tay gọi phục vụ lại, nói. Mang cho tôi 2 phần kem ly. Vâng, quý khách vui lòng chờ một lát. Kauri thấy Dino không ăn gì cả tò mò hỏi. Anh không thích bánh ngọt sao? Cũng không phải, Dino cười ngây ngô gãi đầu. Chỉ là bây giờ không thèm ăn thôi. Kauri đáng tiếc nhìn hắn, sắt một miếng lên, đong đưa. Ăn không? Dino sửng sốt nhìn miếng bánh trước mắt, trong lòng lập tức loạn hết cả lên. Thìa này em ấy ăn rồi. Nếu như hắn ăn, hôn môi gián tiếp kiểu Pháp. Kauri thấy hai tai của hắn bỗng đỏ bừng lên không khỏi nghi ngờ, rụt tay lại. Nhưng lúc này Dino như kiểu đánh tiết gà vậy, hăng không sao tả nổi. Hắn vươn tay giữ cổ tay cô lại, một bên cười, một bên lại gần. Tôi muốn ăn thử, Kauri vẫn giữ nguyên vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn hắn bình tĩnh ăn bánh ngọt sau đó bị nghẹn bởi miếng bánh bé tí ti kia. Sau đó vẫn dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn vội vã uống hớp nước rồi lại bị sặc. Ngơ ngác nhìn hắn chứng minh sự phế xài tuyệt đối của mình, cuối cùng phức tạp nói. Dino, nói đi, anh có bệnh không tiện nói ra à, phốc. Ha ha ha ha, không đợi Dino trả lời có một tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Cả hai quay đầu lại, vẫn là thiếu niên tóc trắng kia, xuất hiện cắt đứt không? Gian, hai, người của Kauri, Cao, Chan, chúng ta thật có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kauri nhìn thiếu niên tóc trắng cười meo meo trước mắt, môi nhúc nhích cuối cùng nói. Biakuran, cậu làm gì ở đây? Hì hì, tình cờ đi ngang qua thôi Cao. Chan, Fukawa. Kauri liếc mắt nhìn Dino bên cạnh lại nhìn Biakuran trước mắt. Hai người con trai đang cười nhìn nhau, không khí có vẻ hài hòa ấm áp. Thế nhưng Kauri lại thấy khá phức tạp. Không hiểu sao, đang đi, hẹn hò, thì lại gặp, bạn trai tương lai, cười tùm tìm nhìn mình thì phải làm sao? Hỏi gấp online chờ. Cách chương.